Trường Sinh Đảo, chương 79, chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 78, cố gắng hiệp bu lý lẽ của kẻ đoa yên là một việc vô cùng ngu ngốc. Qua về làng, quên cô post, mai post chép kế luôn vậy. Phía bên kinh, chiến DLDDAZU diễn ra vô cùng quyết liệt. Ở một nơi khác, chiến DTTDOU cũng quyết liệt chẳng kém. Tanker vung thanh đi bao DLDD ỏ như máu lên liên hồi. Từng mải DNH tàn chi huyết nhục của đao ám quỷ dạm ghi hành bay lên tung tóe. Hấp phần không nhìn thơ cao ôi gì cả. Trước mắn Tanker lúc này chỉ VQQ là một mảng màu DM ghiên u tối. Tâm linh còn không ngừng bị tập kích. Hắn chìm DCA ảnh dựa vào tố chấm QT thân thể ít. Dùng xúc giác DNZ kép cảm nhận từng DB hòn tấn sên công của đi bám quỷ. Thuận thế chém ra những VQ King đi bao vô cùng cương mãnh. Đao pháp của Tanker thiên về tốc duple. Mỗi lần hãy vung tay duple chìm DNZ hoa lạ ri bóng ản sinh màu đỏ mơ hồ. Sau đầm gió cơ thể đám quỷ giả hành đoa ả thi nhau phân đoẹ dần. Đao nọ nối tiếp đua vào kia. Hình thành những chuỗi chiêu thướm KC liên miên không giữa LDDT. Deep động năng ngày càng gia tăng. Ở ngoài nhìn vào, toàn thân Hà Bôn như có một giả quy lụa màu đi giỏ phấp phép phới bao quanh. Nhưng lực sát thương thì khỏi phà VQ kiêu huy bàn. Bất cứ thứ gì nào pem trong phà PBMV của giả mi lụa đỏ này đi dều bị VQ kiêu cắt GT nát ngay tướng VMC khắc cáo. Hoàn toàn không có chút lực kháng cự nào. Trung thành nhìn kẻ nhinh này cũng thầm cả EDTVM thán tên này biến thái. Dựa theo truyền in DVM cộng hiện tạ đi của Ham Quyen. Chỉ đu sợ một viên đạn Mumbai DHTL ến trước khi tiếp xúc DG mược với cơ thể bơ hắn DLDD á bị các quy tê thành Mabri Haet cát vụn. Tuy vậy, cũng không phả mi là không có cách. Ngã bi phẩm nhìn McKevy viên DPB ẩn Timmy trong túi mình. Khở su súng của Ha Kevin chỉ có 7 viên DLDD hạ môn duy nhấm này. Đờ mã dùng hết 5 viên từ khi lên đẩy bô. 2 viên còn lạ phi. Ngọa cao y trừ nhiễm dinh lúc bảm cô mệnh tốt nhớ VHVT là không nên dùng tới. Lạ cai nhìn 2 khở su e gan của mình. Trung thành tiếp tục la ke VC đờ vu ngán ngẩm. Nòng súng vẫn đíp nang bị cao tòe ra. Sau cú va trả EDTVM khủng khiếp với tử đồ ban nãy. Dờm DVOA miễn cưỡng thì cũng báy DB ước. Nhưng đê lạ môn bay DKV hướng nào HVQKIN cũng chả vô biết. Chỉ sợ có con mắm chân lý như của kinh mới tính DQX cược. Suy đư tính lạ đuôi một hồi. Tanker chém càng lúc càng hăng say. Hai en Hinohi thơ voi vậy thì càng hô hào hưng phấu PN. Còn trung thành càng lúc mặt càng đua vần lạ mi. Một thứt vũ khí hữu mưu dụng lúc này hắn cũng chẳng có. Thật sự quá DH lần DCA ủi. Ngẫm là quỳ thì cũng không hẳn là chẳng có gì. Há vê quỳ kín còn khoảm quyên trục quẹp lựu DQM não PN. Cùng con dao của Queen, nhưng DDTV đối DHTL nu với MV tên phi nhân loại ly này, thì chẳng khác nào múa rìu qua mắn thợ. Trung thành hồn nhiên quên mất hệ thống quét hình khủng bố của Ziwon có thể quan sát 360 đe lộ xung quanh há môn với khoảng mong cách cực rộng. Từ lúc Ziwon nhả ê vào robot, hắn DBA chú ý DDTV ến trung thành rồi. Nhưng vì hai kẻ đua viên kia quyết đua sgu quá kịm dích liệt, mà trung thành cũng yên phận làm khán giả VQQ, nên hắn cũng không quá chú ý, nhưng ngay khi trung thành dục dị muốn đê bổng, Ji-won tất nhiên không thèm nhá mu mắn làm ngơ. Dù sao hiệp ước với Richard vẫn còn hiệu lực, ít nhấn là cho tới khi Hao-wan chết. Thusty kẻ đê bịa y bin khơ mà không làm gì thì cũng không phả ri cho lắm quy em. Ji-won chỉ hừ lạnh một tiếng. Cánh tay bằng kim loại ly bóng loáng của robot Omega đe á đoa ưa lên. Khờ bu súng les hợp kim lập tứ DC siết cỏ. Cũng còn may Max CN là phả cần xạ vô cũng như trực giác với nguy hiểm vầm của trung thành vẫn còn khá tốt. Ngay khi Ji-won chú ý đến hắn, trung thành đi bã vội vã là mum viên đoạp phần Timmy vào súng. Cùng lúc với khẩu súng trên tay robot Omega nhằm ghi DC hải, hắn cũng đờ dã ngắm xong và bóp cò. Uỳnh, sau một tiếng nổ lớn, viên đã ồn Timmy bé nhỏ. Nhưng Lakshmi mang theo một DVQ kiêu hộng năng kinh khủng đánh tan luồng sáng LED vừa mới thành hình của robot Omega. Thuận thế chui luôn vào nòng súng. Biến khẩu súng hợp kim tinh sở đô và mạ inh mẽ thành một đít nống sắt vụn nhăn nhúm không hơn không kém. Trung thành cũng thuận tay quăng ra vài quẻ vi mi kiêu lựu đê lạt. Sau đi bó ca ca ầm đầm dầu chạm mi miết. Ji-won có chút kinh nghệ BC nhìn khờ lu súng nhăn nhúm trên tay robot Omega. Ai ngờ kép khờ du súng bé nhỏ báy ra đu bạn vật lý kia lại bi có uy lực DP bến vậy. Vừa nghĩa DTV DM uến nếu một súng đi bó nhà TTM thẳng vào cockpit, buồng lái của mình, HDTVN không tự chủ DG mược mà dị von ra một chút mồ hôi lại BNNH. Tên sạt thủ đó, quá nguy hiểm đùm, Ji-won cắn răng, gặm QT cần DBO khiển muốn DX gửi theo. Thế nhưng, một cơn DBP hao DM mực skill kỳ lại BN trở xuống si hiện, làm Hawaii phả đuôi nhăn nhó thống khổ. Định thầu PN nhìn lạ oai thì trước mắm đĩa toàn là một màu đen in vô tận. Dưới chân không hiệp VQQ từ DLDDO mọc ra vô số cánh tay chán sinh ẩn. Thối giữa đa, cùng vô số gương mặt khổ sở ai oán nhìn Hawaii. Ảo giác sao? Ji-jin, em DVM chiều khỉa đua Omega, trước khi hoàn toàn chìm vào ả bô giác. Ji-won hét lớn, hắn không phải ipni loạ phi biến thái như Tanker hay Gen DVQQEPB có thể VQQ mạnh mẽ phản kích lạt vì ảm cô giác DB ược. Phía dưới, hai en Hinawi hai con mà đao thâm quầng lúc này đi dã long lên sòng sọc. Miệng rít gào, cản trở ta thưởng thức nghệ thuật hoàn mỹ. Ngươi muốn chết lái BNM phản di không? Chết, chết, chết, chết Delhi cho ta. Số là cô nàng đi bang tận hưởng cái khoái cả dầm khi ngắm nhìn máu thịm bay nhạt di một cách sung sướng. Nhưng vì giao tranh nhỏ giữa ba trung thành và Ji-won dẫn DB huến một vài quẻ bif lựu DX gạ mum bay lọa oai. Thành ra tiết mục lập tứ vớt bị bơ cắm ngang xương. Sóng xung kích từ Maxi quảo lựu DB in casti tiến nổ ra không nhẹ. Cũng đíp nủ làm cô ta EXCM choáng váng một hồi. Tanker đa phê ương nhiên là được giả mi thoát khỏi ạt tô giác. Chỉ là hái đần đê mâm cang bịnh đần xám quỷ đê lông nghị không ngừng tràn ra từ bước tranh bách quải dạy BN hành bao vây. Nếu không dầm này hai en Hinawi có lẽ đi giã thành MYB mảnh. Hai en Hinawi thì lại đi chẳng DPB tâm DTT Tanker nữ star. Các giác quan trở lạ nguy làm công kích của hái đần nhanh gọn hơn giơ cát nhiều. Mawip DH Ly tính tàn bạo phô khát máu khi trước. Vì thế cô ta đoành chửi LDDN oán hận qua Ji-won. Kẻ gián tiếp phá hỏng cuộc vui của cô. Cả VHVM giác giống như một thanh niên sung mãn. Chuẩn bịt khăn giờ đâu huy DDTV ủ ngồi xem phim ngượt vi lớn. Đến lúc hưng phấm mum cùng cực. Thiếu chút nữ xa thăng hoa lạn si bị VQQ mhi bt dqx chuyện thế này thật sự làm ai cũng muốn DLS diên đa phê ai nu. Hai en Hinawi tâm trạng lúc này giờ BPHT tệ. Chỉ trách Ji-won xui xẻo. Dù sao thì, cố gà vong hìa phêu lý lẽ của kẻ điên là một việc vô cùng ngu ngốc. Chìm trong bóng tối làm Ji-won lúc này bà BPHT đi bầm nu trở lên lồng lộn. Dãy rụa lung tung trong khoang lái. Nếu không phải đi hệ thống bài bô hiệp KVM DQX càng giữa hai ân lạ oai. Có lẽ toàn bộ thiết bị để gã bị vô Havequikin rập nát. Nhưng có thể thao túng robot Omega không chỉ VQQ có Ziwon. Vốt Duffy Khasgu súng Les DV hỏa bị trung thành bà Wai nát. Robot Omega rút ra một cán kiếm màu bà FC. Nhón tay bà Bi Phần 6 ABNN một cái lên thân kiếm. Một lưỡi đi bao Les hơn 10 km phụt ra. Ánh sáng màu hồng. Nóng rực làm không khí có chút vặn vẹo. Lưỡi kiếm chỉ đu thẳng vào hai En Hinehui làm cô ta Fabri lui lạm di vài bước. Giọng nói của Zizin từ Omega phát ra. Ngực di DS tiên, thu lạ đi siêu năng lực của ngươi. Nếu không đường trách, ha ha ha ha, không giờ Vimi kêu hai En Hinehui lạp bi chẳng có gì là hi bi làm sợ hãi. Ngửa mặt lên chờ bi cửa oi bi lớn làm ai cũng thấm mi khó hiển chu. Dị ấy biến xuất hiện ngay sau DCAO. Dị quân đu pang hỏa keng lọa oan. Là upi càng thêm đu yên cuồng gào thét. Hắn BLDDT đi bầu phu dùng hai tay tự DVM cánh chính mình DG mến nỗi mặt mũi bầm dập. Máu ức ca ra mang theo vài cái răng nhỏ. Như có vẻ còn chưa thỏa mãn. Hai tay Ziwon bám gít DBPHT2 cào cất gu lọa bồn xạ bif lên chính cơ thể íp mình. Số lượng vết thương nhanh chóng tăng lên DHTLN mưu PC dọa ngừng Z. Người, giết Duffy, giết ta Duffy, ha ha ha, ta mà chết hắn sẽ VEDTVNH viễn ở trong ả phô giác. Tâm linh người IB này rất cao yếu, vô cùng yếu. Hẳn là hắn đê bê hỏa gặp phản gì cú sốc gì đê qua ó lớn la bi phẩm. Ha ha ha, giết DLSG, người thử giết DB xem nào. Đủ rồi, giọng nói bấn chợt vang lên. Đòi bánh tan bru không khí căng thẳng giữ xa bốn ngừa vi. Richard toàn thân khô đê ghét. Hai má hốc hác, gương mặt nhợt nhạt ngồi trên lưng lão rơi già bét. Chậm chậm bay ra từ cửa hang. Vì rút quá nhiều máu cho DCA ám tử đê mầm cổ tiến hóa. Richard lúc này gập phây tong teo. Hệt như một cái xác khô. Giọng nói cũng vì thế mà khó nghe vô cùng. Nhưng nếu cô đuệp DP bám tử đeo cầm chân kinh. Hắm muốn thả QMNH thời DLSG tìm trận pháp cũng khó khăn. Liếc máy nhìn quanh. Richard cầm dần nhà LDDN, ai có thể up cho ta biết, chuyện gì DN Giang Sabi ra ở đây không? Hai En Hinehui giành nói trước với giọng Akmenm QC. Họ nói Dawes Chi nhân Orochi DBA bị beef gã này nướng chết. Tay cô nàng chỉ ít chỉnh vào robot Omega vẫn đờ mu mang lơ lửng trên không. Ánh MLDDT Bahi BN ra từng tia thù hằm mãnh liệt. À tớ huyếp nhiên, mà quy em mờn cô ta lúc nào cũng long lên sòng sọc như vậy. Khó mà nói lúc nào cô ta tiếu giận hơn. Richard có chút bật DTVT demo mà LSGC dĩ ca gãi gãi DBMU. Ờ thì đúng là bịch nướng. Ai bà Ipno hắn cúa ngốc. Richard DB hoạt ti nhân. Mắt hai En Hinehui long lên sòng sọc, miệng rít gào, nhưng mà chưa có chết. Còn giá dần DDT về ó cái gì không nói chứ ca sống thì dai kinh khủng. Năm xưa ma chủ của bọn ta dùng DVM củ mọi cách cũng không giết đua vượt hắm mà. Nên mới phả di phong ở đua lại đi. Ném DHTL ến nhân giới, Richard nhún vai nói. Hai En Hinehui nghe vậy thoáng ngây ra một chút, nở nụ cười di tươi như hoa. Héo, biết mà, ta biết mà, Orochi Dafeam kỳ nhân là bất diệt, bơ quát diệt, ha ha, ha ha ha, khoan cửa bri vội, người không giảm gì thoát cho hai đứa xa kia. Chúng nó chết thật bây giờ, ta còn cần nên các ngựa ấy giúp đi ỡ, chết hết là ti mình ta làm việc. Cực la ca ẩm, Richard bất đâm quy si dĩ PB ôm mặt, ngón tay chỉ úp chịt vào hướng Tanker và Ziwon. À, đờn sược, kỳ lại thay. Lúc này hai En Hinehui lạ cai ngoan ngoãn nghe LQMN vô cùng. Đám quỷ dạ hành lấy BNN lượt rút lui. Quay trở lại mi bư bê xê tranh. Chỉ đu còn tanker DQX kính trơ trọi ở DP bó. Vùng DV cao múa kiếm lọa bôn lên một hồi. Đến khi DN dược giả cai phóng khỏi siêu năng lực công kích tinh thờ cần của hai en Hinawi. Hà Hi BN mới ngừng lạp bi thở dốc. Ánh mắn si nhìn về phía hai en Hinawi cho quy em mờn chữ y đa sự thù hập phần mãnh liệt. Được rồi, đua vừng làm loại y BN nữ va. Mơ cây đê gờ mứt ta là con ngườn di sao còn hiếu chiến hơn ma tộc bọn ta vậy. Richard mấm gít kiên nhẫn gáy lên. Bộ dáng há môn lúc này gầu phi đi rét xương khô. Gò má hốc hác, mắm thâm quầm quyên. Thành ra lúc phẫn nộ nhìn ra DTVT có uy thế. Tanker hừ là BPH TNH một tiếng rồi cũng không làm gì nữ Ida. Lẳng lặng cơ quát thanh đê kê vào to tướng màu đỏ lại bi trên lưng. Ngồi bên đống lửa, tiếp tục gọt đê quy em mờ nẻo như ính phần thị ít thừa trên cánh tay mình. Robot Omega cũng thu lạ đi thanh kiếm lết nóng hổi. Di quân lách mi lạ ây quyền đư yêu khiệt. Nhìn lạm kỳ nhức mong vết thương khắp ngược quy em ni mình. Hắn cửa ly khổ. Không ngợt một kẻ DVO yên DVQ chiên khủng khủng như hai en Hinawi cũng có thể ồ thiếu chút nữ star tiễn hắm về với sư phụ và các DHTL ông môn. Thực nghiệm DVQ kiều ảm dồ DBP húng là toàn một lũ quái thai. Rất GT tốt, dập các ngừa hoài DBP hã ở đờ mây hết rồi. Nhiệm vụ bắn DVM cầu pu. Chúng ta phải ly tìm đi ược trận pháp trước thằng khốn đa phèo vu bà IBCDN gió. Sau DBP hó ta cần lực lượng của các ngựa voi DB ông loạ oát kích thích pháp trận trên cánh cửa. Xong đô deep nấu phi, muốn làm gì thì làm. Tanker, DA là máu vương tộc có trả KV qua điều phối của ta. Dùng xong không có tác dụng phụ. Chỉ ấy có đi diều ngươi tốt nhớ đau đừng có phơi ná bi phờng. Nổi mụn mọc nốt đe lừng trách. Hai, sau vụ này, DKE vám tử đồ giao cho ngươi quả oan lý. Muốn đua vầm chúng về thế giới thực đồ sát vài thành phố hay đê qua web DNG xếp hình nghệ thuật chết chóc gì DHTLO tùy ngươi. Di uôn, mục đích của ngươi, ta không chấm VC có thể vô làm đi bược hay không? Thằng đê lây bu bạ quy em mờn đó đã khôi phục lão phi đét tược xướm VC mạ inh kha khá. Đu bến ta cũng ăn thiệt thòi. Nhưng cố gắng mong giết chết hắn sen. Hai chúng ta đè ều có lợi. Ta sẽ giúp ngươi hết sư DC có thể ít. Xong, còn ai có ý kiến gì nữ y đa không? Có, tôi muốn giải di quyết việc riêng với tên xạ đu thủ kia một chút. Sẽ hội họp cùng mọi người mi sau. Chuột DTVN tơ du, Richard tùy ý nói. Sau Dafeo liếc nhìn hai người đi còn lạ ri. Tất cả cùng im lặng. Im lặng tức là đi bồng ý. Richard hài lòng gật DQX cơ du. Tốt, xuống quy tê phát. Mục tiêu là trung tâm của thực nghiệm đà kê vô. Chia nhau ra đe ây tìm. Đây là rơi truyền tin. Tìm thất ti chỗ nào lạc, thì bóp nát nó, ta sẽ biết và đu bến ngay. Đi thôi, cách chương.